Thấy Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạn đi tới thì cô ta lập tức vỗ tay một tiếng. Nhân viên đâu? Gói lại cho tôi sợi dây chuyền giá 200 ngàn này đi, thanh toán luôn. Lưu Dì nói chuyện rất hào phóng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Trương Kỳ Mạt. Kỳ Mạt, sợi dây chuyền này đẹp không? Em cũng chọn giúp chị một sợi này, làm bằng vàng, hơn 30 ngàn thôi. Nhưng chị phải thấy đủ chứ, thân phận của chị bây giờ mà đeo sợi dây chuyền vàng này cũng coi là cao cấp rồi. Lưu Dì chỉ một sợi dây chuyền vàng ra vẻ rất hùng hồn, tự sắp xếp giúp cho Trương Kỳ Mạt. Lâm Ẩn cười khẩy nhìn sang nữ nhân viên bán hàng, bảo: dây chuyền đắt nhất ở đây là sợi nào vậy? Lấy tới đây. Hả? Anh bảo muốn mua sợi dây chuyền đắt nhất? Lưu Vì làm vẻ mặt khinh thường nhìn Lâm Ẩn. Anh có nhiều tiền đến vậy sao? Biết dây chuyền đắt nhất ở đây là bao nhiêu không? Ha ha, mày định làm tao cười chết à? Tên oan vô dụng như mày mà cũng đòi mua dây chuyền đắt nhất. Tần Phi cười nói với vẻ mỉa mai. Lúc này có một nhân viên tư vấn mặc đồng phục đến, đánh giá Lâm Ẩn từ trên xuống dưới, rồi hỏi: thưa anh, xin hỏi, anh nói thật không ạ? Dây chuyền đắt nhất của chúng tôi giá hơn 10 triệu đấy ạ, cũng cần phải đặt trước, đồng thời phải chứng minh được khả năng tài chính của bản thân, sau đó tôi mới có thể hẹn giám đốc chúng tôi giúp anh được. Hầy, hẹn trước cho nó làm cái quái gì? Tần Phi vô cùng khinh thường mà bảo. Cô nhìn cái bộ dạng nghèo túng của nó thì thấy có mua nổi không? Tôi thấy chắc nó nghĩ thế này, chắc chắn là đến làm bộ làm tịch rồi, ra oai xong thì sẽ trả lại hàng thôi. Dù sao hai người bọn họ cũng làm trong ngành đá quý, chút chiêu trò ấy ai mà không biết chứ. Nói xong, Tần Phi ra điều cân nhắc mà nhìn Lâm Ẩn nghi ngờ hỏi: nói trắng ra là mày muốn chơi trò này đúng không? Trước hết làm trò trước mặt tao, sau đó sẽ sai người cho vài ngàn tệ để hủy đơn hàng. Làm vậy mà cũng được ư? Lưu Vi hỏi. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong diễn biến của tập 17 câu chuyện Chàng Rể Cực Phẩm. Mong rằng các bạn đã có một khoảng thời gian rất là thoải mái và thư giãn nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn các bạn ở tập sau của câu chuyện này nhé!